Giả cán bộ, chương 333, hợp tác với người mang thù oán. Góc chuyện audio.com, Lưu Thiên Phương cũng lắp bắp kinh hãi, nói. Là hắn, Hứa Sở đối với hắn xem như tận nghĩa, vậy mà hắn lại phản bội cậu. Hứa Chí Văn thở dài, nói. Đúng đấy, hắn đưa tin tức tố cáo tôi ra ban kỷ luật thanh tra tỉnh, làm cho tôi bị cách ly thẩm tra, kỳ thật cũng không thể hoàn toàn trách hắn, hắn cũng bị Dương Tử Hiên chụp vào trong túi, Dương Tử Hiên đã bắt được nhược điểm của hắn, bắt hắn khuất phục, hắn lại không có một chút can đảm nào, bị Dương Tử Hiên hù dọa vài lần, thoáng cái đã nói tôi ra ngoài rồi ai. Dương Tử Hiên này cũng là nhân tài, vậy mà có thể thông qua Lão Tiền để đột phá, biết rõ Lão Tiền là khâu yếu kém nhất của tôi. Hứa Chí Văn cười cười nói. Hứa Thiên Nhân vừa cười vừa nói, dù Dương Tử Hiên thông minh, còn không phải bị nhị ca làm cho đau đầu sao, nhị ca làm ra tuyệt thực kháng nghị, Dương Tử Hiên hắn liền vô sách ứng phó, có lẽ vẫn là nhị ca ra cắt thắng một bậc. Hứa Chí Văn cười ha ha, lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên mấy tiếng. Hứa Chí Văn đứng dậy nhìn một chút, trong điện thoại là một giọng nói lạ lẫm, Hứa Chí Văn liền hỏi. Alo, ai đấy, lão Hứa à, tôi là người trang xưởng trưởng phái tới, hiện tại cậu vẫn còn đang ở trong cuộc điều tra, trang xưởng trưởng sợ làm cho ban kỷ luật thanh tra tỉnh điều tra và hoài nghi, sợ đến lúc đó, ban kỷ luật thanh tra tỉnh sẽ tra ghi chép điện thoại, không dám trực tiếp trò chuyện cùng cậu cho nên mới phái tôi trò chuyện với cậu. Người đàn ông trong điện thoại nói, Hứa Chí Văn vừa nghe xưng hô đến, trang xưởng trưởng, này, lập tức đứng thẳng cái eo, nói, tôi hiểu, được xin hỏi trang xưởng trưởng có cái gì phân phó. Trang xưởng trưởng phân phó, sắp tới không thể chạm mặt cùng với cậu, phòng ngừa ban kỷ luật thanh tra tỉnh chú ý, chỉ là cậu không cần phải lo lắng, trang xưởng trưởng sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp cậu thoát khốn, trong khoảng thời gian này, cậu có thể truyền lời cho Lưu Thiên Phương, bảo hắn, trang xưởng trưởng mới là ông chủ chính thức sau lưng. Hứa Chí Văn liên tục không ngừng gật đầu, nói, tốt tôi nhất định tuân theo trang xưởng trưởng phân phó. Đúng rồi, gần đây có cần gửi tiền qua ngân hàng cho trang xưởng trưởng không? Hứa Chí Văn nghi hoặc hỏi. Giọng nói người đàn ông lạ lẫm trong điện thoại thoáng trầm mặc một tí, sau đó mới nói. Cậu hoàn toàn có thể gửi qua ngân hàng cho trang xưởng trưởng ông ta đang cần. Tốt, ngày mai tôi sẽ lập tức gửi vào tài khoản. Ngân hàng cho trang xưởng trưởng, Hứa Chí Văn liên tục không ngừng gật đầu. Tốt rồi, không nói những thứ này nữa, bây giờ là thời kỳ đặc biệt tất cả đều phải chú ý và cẩn thận, không cần phải lộ nhược điểm. Còn có, sự tình đêm nay tôi gọi điện thoại cho cậu, cậu không thể nói với bất luận người nào. Cho dù gần đây có cơ hội mặt đối mặt nói chuyện với trang xưởng trưởng cũng phải giả bộ hồ đồ không biết, tuyệt đối không thể nhắc tới sự tình điện thoại đêm nay, biết chưa? Người đàn ông xa lạ trong điện thoại nói. Hứa Chí Văn lập tức gật đầu đồng ý, buông điện thoại xuống, về sau, Hứa Chí Văn một lần nữa về trên bàn chơi mặt trược. Điện thoại của ai vậy? Hứa Thiên Nhân tùy ý hỏi. Điện thoại của bạn, đến đây, chúng ta tiếp tục chơi mặt trược, đêm nay không thể chơi quá muộn, sáng mai tôi. Còn có chút việc, Hứa Chí Văn vừa cười vừa nói. Buông điện thoại xuống, người đàn ông ngồi trong bóng tối, khuôn mặt không rõ ràng lắm. Làm sao rồi, không khiến cho Hứa Chí Văn hoài nghi gì chứ? Dương Tử Hiên ngồi ở trên mặt ghế, bình chân lên bắt chéo, ngậm lấy điếu thuốc hỏi. Trong bóng tối, người đàn ông hắc hắc cười lạnh, nói. Tôi đã nghiên cứu Hứa Chí Văn ít nhất 4-5 năm rồi, tâm lý của hắn, quan hệ giữa hắn và Trang Lộ Lộ tôi đã sớm phỏng đoán và hiểu rõ gần 10 phần rồi, làm sao có thể khiến cho hắn hoài nghi đây? Trang Lộ Lộ biểu hiện ra là người cực kỳ đứng đắn, thực tế là do mọi người không biết hắn sống thối nát cỡ nào, tôi đã sớm nghiên cứu rõ ràng rành mạch về hắn rồi. Dương Tử Hiên gật gật đầu, nói, vậy là tốt rồi, hiện tại phải xem biểu hiện của cậu. Người đàn ông trong, bóng tối cười cười, nói. Tôi đã biểu hiện xong rồi, hiện tại cậu cứ đợi đến ngày mai, Hứa Chí Văn sẽ đi gửi tiền, đến lúc đó cậu có thể cắm điểm. Dương Tử Hiên rút điếu thuốc ra, nói, cậu cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, cho dù lần này làm sụp đổ Hứa Chí Văn cũng khó có thể làm tổn thương đến căn cơ phái bản địa cậu muốn báo thù sao, xa lắm. Người đàn ông trong bóng tối trầm mặc một hồi rồi mới nói. Sự tình trên mặt chính trị của các cậu tôi cũng có biết một hai, không vọng tưởng chỉ trong một lần là có thể làm đổ phái bản địa, nhưng có thể làm cho phái bản địa kinh ngạc tôi cũng đã cảm thấy rất cao hứng. Người đàn ông không đi ra khỏi bóng tối, duỗi tay ra, bưng rượu đỏ trên mặt bàn lên, uống một hơi cạn sạch rồi nói. Cả đời tôi chính là vì báo thù mà sống, tôi cũng chờ được. Tôi muốn, nhìn phút cuối cùng của phái bản địa, nhìn phút cuối cùng của phái bản địa, nói như vậy thật đúng là làm cho Dương Tử Hiên thầm hít vào một hơi khí lạnh. Dương Tử Hiên hiện tại cũng đã là một cán bộ cấp phó sở, trong mắt cán bộ cao cấp La Phù tỉnh cũng chỉ là nhân vật không nhập lưu, không được sắp xếp số má. Đối với thế lực và quan hệ căn bản của phái bản địa, Dương Tử Hiên vẫn tương đối rõ ràng, cho nên, trong khoảng thời gian trước mắt, hắn không thể không tự lượng sức mình, không dám phát sinh xung đột quá mạnh cùng phái bản địa. Sở dĩ Dương Tử Hiên muốn đẩy Hứa Chí Văn vào trong chỗ chết, không còn đường sống ngồi dậy, kỳ thật cũng là vì lập uy, cũng là vì muốn tạo thành chỗ dựa bên trong ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Hắn bây giờ vừa mới vào thường ủy ban kỷ luật thanh tra tỉnh, nếu như không làm xong một đại bản án, lấy được uy danh, chỉ sợ hắn sẽ bị rất nhiều lãnh đạo ban kỷ luật thanh tra tỉnh nghi vấn, năng lực nghiệp vụ của hắn tại phương diện hệ thống kiểm tra kỷ luật chỉ là thứ bỏ đi. Bởi vậy, Dương Tử Hiên vắt hết óc ra cũng phải bắt Hứa Chí Văn, tiểu gia cát Sở quốc thổ này, bằng không thì hắn rất khó đứng vững gót chân tại ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Hứa Chí Văn là bản án thứ nhất sau khi Dương Tử Hiên tiến vào ban kỷ luật thanh tra tỉnh, nếu như cái đại án này vừa làm đã gặp bất lợi, chỉ sợ đến lúc đó, chó mèo gì cũng dám chạy lên trên đầu của hắn kêu loạn. Vương Trọng Lâu à, đó là ân oán giữa cậu và phái bản địa, các cậu ân ân oán oán mấy đời, tôi không lẫn vào nổi, lần này chúng ta chỉ hợp tác với nhau thôi. Dương Tử Hiên nhìn người đàn ông uống rượu trong bóng tối đỏ, chậm rãi nói. Trước mắt Dương Tử Hiên cũng không muốn xung đột gì quá lớn với phái bản địa, cho nên Dương Tử Hiên phải nói rõ ràng cùng Vương Trọng Lâu, miễn cho đến lúc xảy ra chuyện Vương Trọng Lâu còn muốn dây dưa không rõ với hắn. Vương Trọng Lâu mỉm cười cũng không cảm thấy tức giận, Dương Tử Hiên nói như vậy, hắn cũng đã nghĩ đến rồi. Dương Sở, cậu yên tâm, lần này chúng ta liên thủ làm thịt Hứa Chí Văn, tôi viết tin tức tố cáo tin cậu phá án, chúng ta đều tự làm tốt phân công của mình, tuyệt đối sẽ không liên lụy cậu vào bên trong ân ân oán oán giữa tôi và phái bản địa, điểm ấy tôi có thể dùng nhân cách cam đoan với cậu. Vương Trọng Lâu bưng rượu đỏ từ trong bóng tối đi ra, vừa cười vừa nói. Cạn một chén cho lần này chúng ta hợp tác vui vẻ. Vương Trọng Lâu dùng một cái cốc khác rót rượu đỏ vào, đưa tới trước. Mặt Dương Tử Hiên, nhìn rượu đỏ lắc lắc động động trong chén rượu, Dương Tử Hiên cũng không tiếp nhận mà là bình tĩnh nói. Uống rượu thì không cần, cậu cam đoan nhân cách của cậu tôi cũng không thể tin được. Ai sẽ tin tưởng nhân cách của một người tràn ngập thù hận đây? Cách chương,